Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3624, kiếm trảm vô lượng, thế ép hồn giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Hồn giới so bình thường đại thế giới phải lớn mấy lần, không giống tinh cầu, không giống đại lục, như là một khối dài vượt qua ức dặm nham thạch vũ trụ, bị âm vụ bao phủ. Nơi này không có hành tinh, không có ban ngày. Chỉ có 9 khỏa hành tinh lớn nhỏ âm nguyệt, lơ lửng tại đại thế giới trên không. Bạch. Trương Nhượng Trần lặng yên giáng lâm đến trong đó một viên âm nguyệt bên trên, không làm kinh động chú đóng ở âm nguyệt bên trên tu sĩ. Hắn như là đứng tại trên 9 tầng trời thiên thần, cúi nhìn phía dưới. Thần mục sáng chói, tầm mắt cực lớn. Hồn giới từng mảnh đất đen vùng quê, từng đầu thi hà, như là một tấm bản đồ, thu hết vào mắt. Tất cả đại tu sĩ, không chỗ che thân. Toàn bộ hồn giới, tại hắn chân lý thần mục dưới, không giấu được bất luận cái gì bí ẩn. Không đúng. Ồ, Trương Nhược Trần tại hồn giới chỗ sâu, phát hiện một mảnh cảm giác mơ hồ khu vực. Ngay cả trấn hồn tộc tiên hiền lưu lại nội tình thần trận, Trương Nhược Trần đều có thể một chút nhìn thấu trận thế cùng hình dáng, vẫn còn có nhìn không thấu địa phương, như thế nào không ngoài ý muốn. Đó chính là hồn giới thế giới chi linh đi. Đến cùng là thần thánh phương nào, tại hồn giới chỗ sâu trong lòng đất lưu lại thủ đoạn, ngay cả ta chân lý chi tâm đều không thể nhìn rõ. Mục đích là cái gì? Ngay tại Trương Nhược Trần ngưng hoặc thời điểm, một đạo sáng tỏ nóng bỏng kiếm khí chùm sáng, xé mở hồn giới âm hàn đại khí, xông lên mây xanh, hướng trong vũ không tiêu tán. Xoạt, Phong Nham cầm trong tay thuần dương thần kiếm, cấp tốc trốn chạy. Hắn bị trọng thương, nửa người vỡ nát, hiện lên huyết vụ trạng thái, ba đầu sáu tay chỉ còn một đầu ba cánh tay, trên mặt có thể thấy được gãy mất bạch cốt. Kỳ thật là thuần dương thần kiếm kéo lấy hắn, không ngừng phá vỡ trên bầu trời xen lẫn quy tắc thần văn, lấy không có gì sánh kịp tật tốc, thoát đi hồn giới. Trật tự cung cung chủ dương lấy cánh chim màu trắng, đuổi ở hậu phương, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tính sai, vốn cho rằng, đối phó một cái bổ thiên cảnh thần linh, duỗi ngón tay liền có thể đè chết. Nào ngờ tới, thuần dương thần kiếm kiếm linh, thế mà thật còn sống. Trong thế giới trong kiếm, chất chứa có thuần dương thiên tôn lưu lại thiên tôn thần khí. Có không ít đại thế giới tu sĩ, đưa hồn linh đi vào hồn giới, hoặc là tại hồn giới lịch luyện. Để Phong Nham như vậy trốn thoát, không thể nghi ngờ là tiết lộ thiên cơ. Vạn nhất tin tức truyền đến bàn cổ giới phong tộc, phiền phức liền lớn. Trật tự cung cung chủ ánh mắt lạnh lẽo, quyết định thu thập Phong Nham về sau, nhất định phải đem hồn giới thanh tẩy một lần, không lưu lại bất kỳ một cái nào người biết chuyện. Liễm Hy không nghĩ tới nguy hiểm tới nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới, trật tự cung cung chủ phát rồ công nhiên đối với phong tộc gia chủ xuất thủ. Như vậy xem ra, nàng dù là có thiên tôn đồ tôn thân phận, cũng khó thoát khỏi cái chết. Liễm Hy không có lựa chọn đi cầu trợ Phong Cẩn, mà là lập tức trốn hướng Tam Đồ Hà. Đối mặt trật tự cung cung chủ nhân vật như vậy, nàng cứu không được Phong Nham, duy nhất có thể làm, chính là chạy đi, đem chân tướng nói cho phong tộc cùng Trương Nhược Trần. Chỉ có bọn hắn có thể cùng Quang Minh Thần Điện khiêu chiến. Phụng Tiên giáo chủ đứng ở ngoài trấn hồn cung, sắc mặt u lãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trật tự cung cung chủ quá làm cho hắn thất vọng, đối phó một cái bổ thiên cảnh thần linh, đều có thể ra dạng này chỗ sơ suất. Bất quá, thuần dương thần kiếm so với hắn trong dự đoán cường đại quá nhiều, hắn có chút không nỡ tặng cho trật tự cung cung chủ. Bên cạnh, Phong Cẩn hai tay dâng lên ngự hồn quỷ tỷ, toàn thân run rẩy. Ngay cả tiềm lực vô tận phong tộc gia chủ cũng dám săn giết, hắn Phong Cẩn lại coi là cái gì? Hắn tuy là đại thần, nhưng ở Phụng Tiên giáo chủ loại này tồn tại cổ lão trước mặt thực sự quá không có ý nghĩa. Cho dù giết hắn, cũng có 100 loại phương thức che giấu đi qua. Chỉ có ngoan ngoãn nghe lời, đầy đủ trung thành, mới có thể bảo trụ chính mình cùng trấn hồn tộc. May mắn, Phụng Tiên giáo chủ cần phải có một người, giúp hắn khống chế hồn giới, luyện chế hồn đan, lấy tăng lên cường độ thần hồn. Phụng Tiên giáo chủ tiếp nhận ngự hồn quỷ tỷ, lạnh như băng nói. Con gái của ngươi vì sao muốn trốn? Nàng muốn làm cái gì? Giáo chủ yên tâm, nàng trốn không thoát, bản thân cái này đi đưa nàng bắt trở về, tự tay chém tới nàng đoạn ký ức này. Phong Cẩn lập tức cam đoan. Phụng Tiên giáo chủ khí thế khiếp người, nói. Lấy tu vi của ngươi, chém nàng ký ức, đều không cần chư thiên xuất thủ, Trương Nhược Trần liền có thể vận dụng vận mệnh chi đạo khôi phục trí nhớ của nàng. Phong Cẩn sắc mặt kinh biến, nội tâm dãy giụa, khom người nói. Nàng hiện tại là Liên công tử đệ tử, lại là thẩm phán cung thần linh, nếu là vẫn lạc, sợ là khó mà bàn giao. Làm sao? Không nỡ rồi. Phụng Tiên giáo chủ trên khuôn mặt tiên phong đạo cốt, lộ ra dữ tợn ý cười. Chính là bởi vì, nàng là Quang Minh thần điện thần linh, cùng Phong Nham cùng chết tại hồn giới, mới không có người hoài nghi đến trật tự cung cung chủ cùng bản tọa trên thân. Dù sao, xuất thủ là địa ngục giới thần linh. Trước đem nàng bắt trở về đi, nàng tạm thời còn có chút tác dụng. Ngay sau đó, lại nhẹ nhàng bổ sung một câu. Nàng như đào tẩu, ngươi cũng sẽ không cần trở về. Phong Cẩn trắng bệch nghiêm mặt, vượt qua không gian, đuổi hướng Liễm Hy. 10 vạn năm trước, vì mạng sống, vì bảo trụ trấn hồn tộc, hắn sống lưng liền gãy mất. Một người quỳ thói quen, liền cũng đứng lên không nổi nữa. Trật tự cung cung chủ thần lực, tại phong nham thể nội lưu thoán, không ngừng phá hư hắn thần khu, ăn mòn thần hồn. Nếu không có thuần dương thiên tôn lưu tại trong kiếm thần khí hộ thể, hắn sớm đã vẫn lạc. Trật tự cung cung chủ là càn khôn vô lượng tu vi, dù là cách một mảnh tinh không, cũng có thể đem một vị bổ thiên cảnh thần linh trấn áp. Thế nhưng là, hắn thi triển ra giam cầm thủ đoạn, đều bị thuần dương thần kiếm đánh xuyên, căn bản chặn đường không nổi. Tốn hao không ít thời gian, hắn rốt cục bằng vào tốc độ, gọi được phong nham phía trước. Trật tự cung cung chủ lông trắng chói mắt, dáng người anh trác, cầm trong tay một cây óng ánh sáng long lanh trường mâu, hô lên nhiếp hồn thần âm. Thuần dương thần kiếm, thần phục với ta. Sóng âm không ngừng xâm nhập thần kiếm. Đáng tiếc, không cách nào đem kiếm linh bước đi ra. Trật tự cung cung chủ ngón tay vẽ ra hình cung, vô số quang minh quy tắc, giống như xiềng xích, từ 4 phương 8 hướng hướng phong nham cùng thuần dương thần kiếm dũng mãnh lao tới. 4 bề thiên địa, đều là tại trong trường khống của hắn. Cong, tiếng kiếm reo, vang vọng hồn giới. Thuần dương thần kiếm kiếm linh, thụ nhiếp hồn thần âm kích thích tiến một bước khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tôn thần khí liên tục không ngừng từ mũi kiếm tiêu tán đi ra, đem bầu trời chiếu rọi thành rưỡi màu sắc rực rỡ. Kiếm linh là từ thuần dương thiên tôn thời kỳ, sống đến bây giờ, một mực ở vào trạng thái ngủ say, lấy tránh né nguyên hội kiếp nạn. Trước kia, phong nham vận dụng thuần dương thần cảnh trảm cường địch, kiếm linh chỉ là có chút thức tỉnh, vẻn vẹn bộc phát ra cực ít bộ phận lực lượng. Mà lại làm người cầm kiếm, lấy phong nham ngay lúc đó tu vi, cũng chỉ có thể tiếp nhận nhiều như vậy lực lượng. Phong nham kế thừa phong vân bá áo nghĩa cùng thuần dương tinh khí, tự thân lại là thuần dương thiên tôn ngũ thải nê biến thành, như là thiên tôn tân sinh. Đúng là như thế, hắn có thể không ngừng hấp thu thuần dương thần kiếm bên trong thiên tôn thần khí, tốc độ tu luyện kinh người, bây giờ đã đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, có thể thôi động thần kiếm, bộc phát ra càng mạnh lực hủy diệt. Chém, phong nham hai tay giơ kiếm, trong tay thuần dương thần kiếm, giống như ngọn lửa, chém thẳng vào hướng về phía trước. Trật tự cung cung chủ hai mắt co rụt lại, ý thức được chính mình lần nữa xem thường cái này phong tộc tiểu bối, vội vàng điều động toàn thân thần khí, đâm ra trong tay trường mâu. Trong khoảnh khắc, hắn hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật, nóng sáng diệu thiên. Oanh, trật tự cung cung chủ bị một kiếm này, bổ đến tại hư không bay rớt ra ngoài cách xa mấy chục dặm, tuấn Mỹ trên gương mặt, xuất hiện một đạo phòng vết máu. Vậy mà, lại bị một cái thượng vị thần phá phòng ngự. Trật tự cung cung chủ giận tới cực điểm, cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Hắn đương nhiên sẽ không cho là, chính mình là thương ở trong tay phong nham, sẽ chỉ cho rằng là thuần dương thần kiếm quá mức cường đại. Không dám tưởng tượng, kiếm linh nếu là hoàn toàn khôi phục, đến mạnh đến cái tình trạng gì? Chẳng lẽ lại là một kiện thần khí chư thiên? Không thể để cho thuần dương thần kiếm kiếm linh hoàn toàn khôi phục, đến đem nó phong ấn. Trật tự cung cung chủ thầm nghĩ. Phong nham dốc hết toàn lực bổ ra một kiếm này về sau, thân thể càng thêm rách dưới, khắp nơi đều là vết rách, giống nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ chia 5 xẻ 7. Căn bản là không có cách thôi động thần khí, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trật tự cung cung chủ tới gần. Trong mắt cũng không đổi sắc, ngược lại mang theo tuyệt nhiên thái độ. Nếu đi không nổi, như vậy, coi như liều tính mạng, cũng phải để trật tự cung cung chủ trả giá đắt. Lấy tất cả thần lực, đánh vỡ bao phủ trên bầu trời hồn giới thiên cơ bình chướng, để thiên đình chư thiên cảm ứng được nơi này chuyện phát sinh. Trật tự cung cung chủ định trụ không gian, từng bước một đi đến phong nham trước người, đang muốn cướp đoạt thuần dương thần kiếm, đột nhiên. Hắn sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác nguy hiểm, thân thể như rơi vào hầm băng. Chỉ gặp, phong nham nhìn xem phía sau hắn, vốn là tuyệt nhiên trong mắt hiện ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Trật tự cung cung chủ lập tức quay người. Màu u lam âm nguyệt dưới, Trương Nhượng trần thân thể tựa như không có trọng lượng, không có khí tức tung bay ở 10 trượng bên ngoài, nói. Os, ngươi thân là trật tự cung cung chủ, không chút nào không tuân thủ quang minh thần điện cùng thiên cung trật tự, có biết phải bị tội gì? Đây là thẩm phán ngữ khí, cũng là nhìn xuống tư thái. Trương Nhượng trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trật tự cung cung chủ trong mắt hiện ra một vòng bối rối thần sắc, tiếp theo, như thiểm điện xuất thủ. Không phải công hướng Trương Nhược Trần, mà là bắt phong nham. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Nhưng chỉ cần cầm xuống phong nham, liền có thể để Trương Nhược Trần sợ ném chuột vỡ bình. Hắn cách phong nham rất gần, gần trong gang tấc. Thế nhưng là, hắn nhưng cũng tại Trương Nhược Trần trong 18 trượng. Rõ ràng gang tấc khoảng cách, trở nên chân trời góc biển đồng dạng xa xôi. Thời gian trở nên cực kỳ chậm chạp, không gian giống như là bị kéo duỗi nghìn lần, vạn lần. Trật tự cung cung chủ vươn hướng Phong Nham tay, không gì sánh được chậm chạp, vô số quy tắc thần văn ở trên cánh tay lưu động, mà đối kháng Trương Nhược Trần không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc. Phong Nham là phong tộc tộc trưởng, càng là ta huynh đệ kết nghĩa. Ngươi động đến hắn, chính là tội chết. Trương Nhược Trần từng bước một đi qua, năm ngón tay bóp quyền. Trên cánh tay, kỳ lân quyền sáo bạo phát đi ra thần kình, chấn động vạn dặm không gian rung động. Oanh! Tại trật tự cung cung chủ trong ánh mắt tuyệt vọng, Trương Nhược Trần một quyền đánh ra, đem hắn từ giữa không trung đánh cho trực tiếp rơi xuống mặt đất. Còn tại giữa không trung thời điểm, trật tự cung cung chủ thần khu liền đã chia năm xẻ bảy, huyết nhục nổ tung, cánh chim tàn phá. Từng đạo lôi điện, ở trong hư không đản sinh ra, đánh vào những huyết nhục này, tàn hồn phía trên. Một giọt thần huyết, một sợi thần hồn, đều mơ tưởng đào tẩu. Tàn hồn chôn vùi, huyết nhục hóa thành từng hạt cho tàn màu đen. Ầm ầm. Trương Nhược Trần rơi xuống đất, dưới chân đại địa, hóa thành một mảnh sấm sét màu tím vùng quê, đem muốn đào tẩu trật tự cung cung chủ thể thân thể tàn phế, áp chế gắt gao tại lôi điện phía dưới, không ngừng phần luyện. Trật tự cung cung chủ thiêu đốt thần hồn, thọ nguyên, dùng ra các loại cấm thuật tăng lên chiến lực, nhưng, không cách nào tránh thoát trên người lôi điện gông xiềng. Giáo chủ, ngươi sao còn không xuất thủ? Trật tự cung cung chủ không có nếm thử tự bạo thần nguyên, đem sống sót hy vọng, ký thác trên người Phụng Tiên giáo chủ. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Trương Nhượng Trần cánh tay nhô ra, năm ngón tay bóp chảo, lòng bàn tay xuất hiện một cái không gian lỗ đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp cách không gian, đem trật tự cung cung chủ thần nguyên lấy đi. Thần nguyên lơ lửng tại không gian trong lỗ đen. Ai cũng không biết đây là cỡ nào tinh diệu thủ đoạn không gian, đủ để cho thiên hạ thần linh sợ hãi. Địa đỉnh, từ Trương Nhược Trần sau lưng trong không gian bay ra, đem trật tự cung cung chủ thân thể tàn phế cùng tàn hồn, đều thu vào. Không cần một lát, liền luyện hóa thành mấy chục mai thần đan. Trương Nhượng Trần đem những thần đan này, giao cho Phong Nham, để hắn hảo hảo chữa thương. Hồn giới, thiên tượng đại biến, hàn phong phần phật. Mây đen như thiên quân vạn mã tại thiên không hành tẩu, che nguyệt che đậy tinh. Phụng Tiên giáo chủ thanh âm, tại trong vân không vang lên. Trương Nhượng Trần, ngươi thân là không gian thần điện đại trưởng lão, lại tùy ý làm bậy, giết Quang Minh thần điện trật tự cung đại cung chủ, đây là đầy trời tội lớn, ngươi có nhận hay không? Hồn giới chư thần, tại trong mây đen hiện thân đi ra, từng cái âm khí nồng hậu dày đặc. Phong Nham giận không kềm được, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi ngược lại là ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là Os trước muốn giết ta, đoạt ta thuần dương thần kiếm. Trật tự cung cung chủ chỉ là cùng ngươi luận bàn, hồn giới chư thần đều có thể làm chứng. Phụng Tiên giáo chủ nói. Trương Nhượng Trần ngăn cản Phong Nham tiếp tục tranh luận, nhìn về phía thiên khung, nói. Giáo chủ nói không sai, trật tự cung cung chủ Os, chính là bản tọa giết. Hắn đáng chết, Phụng Tiên giáo chủ bất động thanh sắc, nói. Đại trưởng lão vì giết người, đây là một chút đạo lý cũng không nói. Muốn giảng đạo lý, Phong Nham cần chính là thiên cung. Nhưng làm đại ca hắn, hắn tao ngộ sinh tử nguy hiểm, vậy liền không cần đạo lý gì, thiên hạ bất luận kẻ nào dám động hắn, ta đều nhất định chém chi. Bao quát giáo chủ ngươi, Trương Nhượng Trần ánh mắt như kiếm, sát khí ngút trời, nói. Mượn kiếm dùng một lát, đại ca tiếp kiếm. Phong Nham trong đôi mắt tràn ngập nóng bỏng tình cảm, hai tay đem thuần dương thần kiếm đưa đến Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần cầm ra chuôi kiếm, dưới chân lôi điện vùng quê lập tức biến thành biển lửa. Thuần dương thần kiếm kiếm linh hiển nhiên cũng là nổi giận, thiên tôn thần khí không ngừng từ trong kiếm tiêu tán đi ra. Toàn bộ hồn giới chiến kiếm đều hướng Trương Nhược Trần bay tới. Giữa cả thiên địa kiếm đạo quy tắc đều là hướng hắn hội tụ. Không hổ là thuần dương thần kiếm. Có chiến kiếm này, hôm nay ai có thể cản ta? Kiếm khí, thần diễm, thiên tôn thần khí, tại Trương Nhược Trần quanh người phi hành, cái kia cỗ không có gì sánh kịp khí thế, cả kinh hồn giới chư thần run như cầy sấy, như muốn trốn chạy. Bạch, Trương Nhược Trần đạp phá không gian, rút kiếm lên trời, thẳng hướng Phụng Tiên giáo chủ. Phụng Tiên giáo chủ cũng không nghĩ tới Trương Nhược Trần khí thế mạnh như thế, chỉ coi là thuần dương thần kiếm kiếm linh quá mức bá đạo, bởi vậy, không có tránh hắn phong mang. Nhất giáo chi chủ, đối mặt một tên tiểu bối, làm sao có thể không đánh mà lui. 13 viên đầu lâu từ trên thân bay ra ngoài, hóa thành ngọn núi lớn nhỏ. Trong đầu lâu, phun ra màu xanh lá tà diễm, hình thành sức mạnh mang tính hủy diệt. Ầm ầm, Trương Nhượng Trần liên trảm ba kiếm, đem 13 viên đầu lâu đánh tan, tiếp theo bộc phát ra tật tốc, trong khoảnh khắc đến Phụng Tiên giáo chủ trước người. Làm sao lại mạnh như vậy? Phụng Tiên giáo chủ ý thức được không ổn, liên tiếp đánh ra nhiều loại thần thông, chuẩn bị kéo dài khoảng cách. Đã muộn, Trương Nhượng Trần vung ra thuần dương thần kiếm, nhất tự kiếm đạo bạo phát đi ra, trực tiếp ở trong hư không vạch ra một cái hướng ngang chữ. Nhất cắt ra không gian, chặt đứt thần thông, đem Phụng Tiên giáo chủ thần khu một phân thành hai. Thần huyết như là thác nước, vẩy hướng mặt đất. Toàn bộ hồn giới đều giống như an tĩnh lại. Quá rung động. Một vị đại tự tại vô lượng đỉnh phong giáo chủ, đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhất nhân vật, lại bị Trương Nhược Trần lấy thế dễ như trở bàn tay chém thành hai đoạn. Hồn giới chư thần, dọa đến nhanh hồn phi phách tán. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.